tâm. Như vậy, loại tái sinh mà ta sẽ có trong đời vĩ lai được định đoạt bởi bản chất của những hành động ta trong đời hiện tại. Và điều thật quan trọng là đừng bao giờ quên rằng hậu quả của hành động chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào ý định hay động cơ đằng sau những hoạt động ấy, chứ không phải tùy theo phạm vi tầm mức của chúng. Vào thời Phật, một bà lão ăn xin tên gọi là Nương Tựa Niềm Vui. Bà thường ngắm những vua chúa và mọi người cúng dường Phật và đệ tử của Ngài, và không có gì bà thích hơn là được làm như họ. Bởi thế bà đi xin suốt ngày và được một đồng tiền nhỏ. Bà đem đồng tiền ấy đi mua một ít dầu. Người bán dầu bảo bà không mua gì được với đồng tiền ít ỏi ấy. Nhưng khi nghe bà muốn cúng Phật, anh ta thương hại cho bà một ít dầu bà cần, và đem đến chùa đốt một cây đèn và phát nguyện: con không có gì cúng dâng Phật ngoại trừ cây đèn nhỏ này, nhưng do sự cúng dường này, mong cho con đời sau có được trí tuệ, mong cho con giải thoát tất cả hữu tình ra khỏi bóng tối ngu si, mong cho con tịnh hóa tất cả những cấu uế chướng ngại của họ và đưa họ đến giải thoát. Đêm ấy tất cả các ngọn đèn đều cháy hết cả dầu, nhưng vào lúc bình minh, ngọn đèn của bà lão vẫn tiếp tục cháy. Khi tôn giả Mộc Kiền liên đi thâu lại những cây đèn, khi trông thấy ngọn đèn còn cháy sáng, đầy dầu và bất mới, Ngài nghĩ: không lý gì để cho cây đèn này vẫn cháy vào bán ngày. Và Ngài cố thổi tắt, nhưng cây đèn vẫn cháy. Ngài lấy tay bóp, lấy y chụp lên cho nó tắt, mà nó vẫn tiếp tục cháy sáng. Đức Phật vẫn nhìn Ngài từ lúc đầu và bảo: Mục Kiền Liên, có phải ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy không? Ông không làm được đâu. Ông không di chuyển được nó, chứ đừng nói là dập cho nó tắt. Nếu ông đem nước bốn biển mà tưới lên cây đèn này, nó vẫn không tắt được. Tại sao? Vì cái đèn này đã được đốt lên để dâng cúng với tất cả niềm sùng kính và với tâm trí thanh tịnh. Chính động cơ ấy đã làm cho nó có công đức vô cùng. Khi Đức Phật nói lời này, thì bà lão ăn xin đi đến Ngài, và Ngài nói lời thọ ký cho bà trong tương lai sẽ thành Phật, hiểu là ánh sáng ngọn đèn. Như vậy, chính do động lực tốt hay xấu của chúng ta đã định đoạt kết quả của hành động chúng ta. Senti Deva nói: tất cả niềm vui có được trên đời đều do muốn an lạc cho kẻ khác. Tất cả đau khổ trên đời này đều do muốn hạnh phúc cho chính mình. Vì luật nhân quả là không lầm lẫn và không thể tránh, mỗi khi ta hại người khác là ta đang tự hại mình. Mỗi khi ta đem lại hạnh phúc cho người khác là ta đang đem lại cho chính chúng ta hạnh phúc tương lai. Bởi thế Đức Dalai Lama nói: nếu bạn có hàng phục những động lực ích kỷ, giận dữ vân vân, và phát triển lòng từ bi đối với kẻ khác, thì cuối cùng bạn sẽ được lợi lạc hơn nhiều cho chính bạn. Bởi thế tôi thường bảo những người ích kỷ khôn ngoan nên thực hành kiểu đó. Những kẻ ích kỷ dại dột thì luôn luôn nghĩ về chính mình, và kết quả là không được cái gì. Người ích kỷ khôn ngoan thì nghĩ tới người khác, giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt, và được kết quả là chính họ cũng nhận được lợi lạc. Niềm tin vào tái sinh cho ta thấy có một thứ công bằng tối hậu hay thiện tính trong vũ trụ. Chính thiện tính ấy mà tất cả chúng ta đang cố phơ bày, làm cho hiển lộ. Bất cứ khi nào chúng ta có hành động tích cực là ta đang tiến về phía nó. Khi ta hành động tiêu cực là ta bích lấp nó. Và khi ta không thể biểu lộ nó trong đời sống và hành động của ta thì ta cảm thấy đau khổ bất mãn. Vậy nếu bạn muốn rút ra một thông điệp từ sự kiện tái sinh thì đó sẽ là: phát triển thiện tâm, mong muốn người khác được hạnh phúc lâu dài, và hành động để có được hạnh phúc ấy. Đức Dalai Lama nói, không cần xây chùa, không cần triết lý rắc rối. Trí não ta, trái tim ta là ngôi chùa của ta, triết lý của tôi là lòng tốt. Tính sáng tạo. Nghiệp như vậy không có tính cách định mệnh hay tiền định. Nghiệp là khả năng của chúng ta để sáng tạo và để thay đổi. Nó sáng tạo vì chúng ta có thể định đoạt cách thức và lý do chúng ta hành động. Chúng ta có thể thay đổi tương lai nằm trong tay ta và trong tay của trái tim ta. Phật dạy, nghiệp tạo tất cả như một họa sĩ. Nghiệp sáng tác như một vũ công, vì mọi sự là vô thường tuôn chảy và hữu tương lệ thuộc, nên cách làm và nghĩ của ta đương nhiên thay đổi tương lai. Không có hoàn cảnh nào dù có vẻ ghê gớm vô vọng tới đâu, như một cơn bệnh tới thời kỳ chót, mà chúng ta không thể sử dụng để tiến hóa. Và không có tội ác hay sự tàn bạo nào mà không được tỉnh hóa nhờ sự sám hối chân thành và tu tâm thực sự. Milarepa được xem như vị đạo sư du già vĩ đại nhất ở Tây Tạng, một nhà thơ, một bậc thánh. Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi đã ớn lạnh như thế nào khi đọc câu chuyện đời ngài và nghiền ngẫm những bức minh họa trong cuốn tập chép thay của tôi về cuộc đời ngài. Khi còn trẻ, Milarepa đã được huấn luyện làm phù thủy, và với tà thuật ngài đã giết và tàn hại vô số người. Thế nhưng nhờ ăn năn sám hối và những nỗi đau khổ nhọc nhằn mà ngài đã phải chịu đựng với vị thầy vĩ đại Mapa, ngài đã có thể lọc sạch tất cả ác nghiệp. Ngài tiến lên đến sự giác ngộ, ngài trở thành một nguồn cảm hứng cho hàng triệu người sau qua bao nhiêu thế kỷ. Ở Tây Tạng chúng tôi nói, ác nghiệp có một điều hay, đó là nó có thể được tịnh hóa. Bởi vậy luôn luôn còn có hy vọng. Ngay cả những kẻ sát nhân và những kẻ trọng tội ghê gớm nhất cũng có thể thay đổi và vượt qua cái hoàn cảnh đưa họ đến tội lỗi. Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nếu biết sử dụng khéo léo, có trí tuệ, có thể gợi hứng cho ta thoát khỏi dây trói của đau khổ. Những gì đang xảy ra cho ta hiện tại phản ảnh nghiệp quá khứ của ta. Nếu ta biết điều ấy và biết thật sự, thì mỗi khi đau khổ hay khó khăn giáng xuống cho ta, ta sẽ không xem chúng đặc biệt như một thất bại hay tai họa, hay xem đau khổ như một sự trừng phạt nào đó. Chúng ta cũng không trách kẻ khác hay tự ghét mình. Chúng ta xem đau khổ mà ta đang phải trải qua cũng như sự hoàn tất của những kết quả của nghiệp quá khứ. Người Tây Tạng nói rằng, đau khổ là một cái chổi quét sạch những nghiệp ác của ta. Chúng ta lại còn nên cảm ơn sự đau khổ vì đấy là một cái nghiệp đang đi đến kết thúc. Chúng ta biết rằng, sự may mắn một kết quả tốt của nghiệp có thể trôi qua nếu không khéo sử dụng. Nhưng rủi ro kết quả của ác nghiệp, quả có thể đem lại cho chúng ta một cơ hội tuyệt diệu để tiến hóa. Với những người Tây Tạng, nghiệp có một ý nghĩa thiết thực sống động trong đời sống hàng ngày. Họ sống những nguyên lý của nghiệp trong sự hiểu biết sự thật của nó. Và đây là căn bản của đạo đức Phật giáo. Họ hiểu nghiệp là một tiến trình tự nhiên và công bằng. Bởi thế nghiệp gợi cho họ có được một ý thức trách nhiệm cá nhân trong bất cứ việc gì họ làm. Hồi tôi còn bé, gia đình tôi có một nô bộc kỳ diệu tên là Ape Dorji, thương tôi rất mực. Ông ta thật là một người thánh thiện, suốt đời không bao giờ hại ai. Mỗi khi tôi nói hay làm điều gì có hại, ông liền nhẹ nhàng nói, ồ, thế là không phải. Bằng cách ấy ông gieo cho tôi một ý thức sâu xa về sự có mặt khắp nơi của nghiệp. và hầu như một thói quen máy móc để chuyển hóa những phản ứng của tôi nếu tôi có một ý tưởng tai hại. Có phải thực sự khó thấy vận hành của nghiệp không? Há chẳng phải ta chỉ cần nhìn lại đời mình để thấy những hậu quả của một vài nghiệp chúng ta đã làm. Khi chúng ta làm tổn thương một người nào đó, có phải là nó dội lại trên chính ta? Có phải chúng ta còn lại một hoài niệm đen tối đắng cay và bóng đen của sự tự ghét? Hoài niệm và bóng đen đó chính là nghiệp. Những thói quen và những nỗi sợ của chúng ta cũng thế, là do nghiệp. Hậu quả những hành động, lời nói, tư tưởng ta đã làm trong quá khứ. Nếu ta xem xét những hành động của ta và thực sự ý thức về chúng, ta sẽ thấy rằng có một mẫu mực luôn luôn trở lại trong những hành động của ta. Bất cứ lúc nào ta có hành động xấu, nó liền đưa đến đau khổ. Khi ta có hành động tốt, cuối cùng sẽ có kết quả là hạnh phúc. Trách nhiệm. Tôi vẫn thường xúc động về sự xác nhận của những báo cáo về kinh nghiệm cận tử, vì nó cho thấy rõ ràng sự thật về nghiệp. Một trong những yếu tố chung của kinh nghiệm cận tử, một yếu tố đã gợi nhiều suy nghĩ, là sự thấy lại toàn cảnh cuộc đời. Hình như rằng những người trải qua kinh nghiệm này không những thấy lại những chi tiết sống động nhất của cuộc đời đã qua, mà còn có thể chứng kiến những ẩn ý trọn vẹn nhất những gì họ đã làm. Quả thế, họ kinh quá toàn thể những hậu quả hành động của họ trên người khác, và tất cả những cảm giác mà họ đã khơi dậy trong người khác có thể rất là kinh khủng. Mọi sự trong suốt cuộc đời trải ra trước mắt tôi, tôi hổ thẹn vì nhiều chuyện tôi đã kinh quá. Vì lúc đó dường như tôi có một cái biết khác. Không những tôi thấy lại những gì tôi đã làm, mà còn thấy ảnh hưởng việc làm ấy trên người khác. Tôi nhận ra rằng ngay những ý tưởng của ta cũng không mất. Cuộc đời tôi trải ra trước mắt tôi, mọi cảm xúc tôi đã từng có trong đời, tôi đều cảm thấy. Và mắt tôi chỉ cho tôi thấy cái căn bản là những cảm xúc ấy đã ảnh hưởng đến đời tôi như thế nào. Đời tôi đã làm gì mấy nay để ảnh hưởng đến những cuộc đời người khác? Tôi chính là những người mà tôi làm thương tổn, và tôi chính là người mà tôi làm sung sướng. Đấy là một sự sống lại mọi ý nghĩ tôi đã nghĩ, mọi lời tôi đã nói, mọi việc tôi đã làm. Cùng với hậu quả của từng ý nghĩ, lời nói, hành vi của tôi đối với mọi người và bất cứ người nào trong tầm ảnh hưởng tôi, dù tôi biết họ hay không, cộng thêm hậu quả của mỗi ý nghĩ, lời nói và hành động tôi đối với thời tiết, cây cối, loài vật, đất, nước, lửa, gió. Tôi nghĩ rằng những chứng cứ này đáng được xem xét thật nghiêm túc. Chúng ta sẽ giúp tất cả chúng ta nhận chân được những hàm ẩn của hành động, lời nói và ý nghĩ chúng ta, và buộc chúng ta trở nên có trách nhiệm. Tôi đã để ý rằng nhiều người cảm thấy bị đe dọa trước thực tại về nghiệp, vì họ bắt đầu hiểu được họ không thể thoát khỏi định luật tự nhiên của nó. Có nhiều người tuyên bố họ coi thường nghiệp, nhưng tận tâm để họ vẫn có những hoài nghi sâu xa về sự phủ nhận của họ. Ban ngày họ có thể hành động hoàn toàn coi khinh đạo đức, nhưng khi một mình ban đêm, tâm họ thường u ám và dao động. Cả đông lẫn tây đều có những lối đặc biệt đưa cái cách họ hiểu về nghiệp ra để tránh né trách nhiệm. Ở phương đông, người ta dùng nghiệp để làm cái cớ khỏi giúp đỡ người khác, bảo rằng người nào khổ là do cái nghiệp của họ. Trong thế giới tư tưởng tự do ở phương Tây thì ngược lại, những người Tây phương tin vào nghiệp có thể nhạy cảm và cẩn thận quá lố, và bảo rằng thực sự nếu ta giúp người nào, tức là can thiệp vào cái nghiệp của họ, một cái gì họ phải tự lo liệu lấy cho mình. Thật là một cách né tránh phản lại lòng nhân đạo. Có lẽ ta nên cho rằng cái nghiệp của chúng ta là tìm cách giúp đỡ họ, Tôi biết nhiều người giàu có, tài sản họ có thể tàn phá họ khi nó làm tăng thêm thói ích kỷ và lười biếng. Nhưng họ cũng có thể tóm lấy cơ hội mà tài sản đem lại để giúp đỡ người khác, và khi làm thế giúp đỡ chính họ. Đừng bao giờ quên rằng chính qua hành động, lời nói và ý nghĩ mà ta có quyền chọn lựa. Và nếu ta chọn lựa, ta có thể chấm dứt đau khổ và nguyên nhân đau khổ, và giúp cho tiềm năng chân thật của ta, Phật tính thức dậy trong ta. Chừng nào Phật tính này hoàn toàn tỉnh thức, chừng nào chúng ta được giải thoát khỏi vô minh và hòa nhập với tâm giác ngộ bất tử, thì ta mới có thể chấm dứt vòng sống chết. Như vậy, giáo lý dạy ta, nếu ta không chịu đảm nhận toàn trách nhiệm cho chính mình trong đời hiện tại, thì sự đau khổ của chúng ta sẽ tiếp tục dài dài, không những một vài đời mà hàng ngàn đời. Chính nhận thức nghiêm trọng này đã làm cho những người theo Phật xem những đời sau còn quan trọng hơn cuộc đời này, vì còn có nhiều điều chờ đợi chúng ta trong tương lai. Cái thấy trường kỳ ấy chủ động lối sống của họ. Họ biết rằng nếu chúng ta vì một đời này mà không nghĩ gì đến tương lai vô tận, thì cũng giống như điên rồ đem tất cả tiền dành dụm được cả đời vào một cuộc rượu duy nhất, không cần biết hậu quả. Nhưng nếu chúng ta tuân theo luật nhân quả và đánh thức thiện tâm, lòng từ bi trong ta, nếu chúng ta thanh lọc dòng tâm thức và dần dần khởi dậy trí tuệ của tự tính, thì chúng ta có thể thành một con người đúng nghĩa và cuối cùng sẽ giác ngộ. Albert Einstein nói, một con người là một phần của toàn thể vũ trụ, một phần được giới hạn trong thời không. Nó tự xem mình, những tư tưởng cảm giác của mình như là cái gì tách biệt với toàn thể. Đấy là một loại ảo tưởng của tâm thức. Ảo tưởng này là một nhà tù giam giữ chúng ta, giới hạn chúng ta vào những dục vọng riêng, và chỉ yêu mến vài người gần chúng ta nhất. Nhiệm vụ chúng ta là phải giải thoát mình khỏi ngục tù ấy bằng cách nới rộng vòng bi mẫn để bao gồm tất cả sinh loài và tất cả thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Tái sinh tại Tây Tạng. Những người nắm vững định luật về nghiệp và đã chứng ngộ có thể chọn tái sinh nhiều lần để giúp đỡ những người khác. Ở Tây Tạng, một truyền thống nhận chân những tái sinh gọi là Thunkhus như thế, được bắt đầu từ thế kỷ 13 và tiếp tục đến ngày nay. Khi một bậc thầy đắc đạo chết, vị ấy có thể để lại những chỉ dẫn rõ ràng về nơi chốn sẽ tái sinh. Một trong những đệ tử thân tín nhất của vị ấy hay bạn đạo của vị ấy sau đó có thể có một linh kiến hay chiêm bao nói trước sự tái sinh sắp đến. Trong vài trường hợp, những đệ tử có thể đến một bậc thầy nổi tiếng về tài nhận ra những Thunkhus, và bậc thầy này có thể có một giấc mộng hay linh kiến giúp ông chỉ đạo sự tìm kiếm. Khi một đứa bé được tìm ra, thì chính bậc thầy này là người xem xét có phải thật hay không. Mục đích của truyền thống này là nó bảo đảm ký ức tuệ giác của các bậc thầy đã chứng ngộ khỏi tan mất. Điều quan trọng nhất về đời một vị tái sinh là trong quá trình huấn luyện bản lai diện mục, cái trí tuệ mà vị ấy đã thừa hưởng từ đời trước thức dậy. Và đấy là dấu hiệu chứng tỏ thứ thiệt. Chẳng hạn Đức Dalai Lama thừa nhận Ngài có thể hiểu dễ dàng từ lúc tuổi còn rất nhỏ. Những khía cạnh thâm áo của giáo lý Phật mà người ta cần phải nhiều năm mới hiểu được. Nuôi dưỡng những vị tái sinh cần sự cẩn thận tối đa. Ngay cả trước khi sự huấn luyện bắt đầu, cha mẹ được chỉ dẫn phải đặc biệt chăm sóc những vị ấy. Sự huấn luyện những vị tái sinh còn gắt gao hơn huấn luyện tu sĩ thường, vì những triển vọng mà người ta chờ đợi ở các vị ấy. Đôi khi họ nhớ những đời trước hoặc chứng tỏ những khả năng lạ lùng. Như Đức Dalai Lama nói, chuyện thông thường là những trẻ tái sinh nhớ được những vật và người từ những đời trước. Một vài trẻ còn có thể thuộc kinh chưa được ai dạy. Một vài người chỉ cần học qua đã thuộc. Như trường hợp thầy giám dân Khiên Xê tôi. Khi còn bé, thầy có một vị giải kèm rất khó tính. Thầy tôi phải sống với ông trong am cốc trên núi. Một buổi sáng ông bận đi làm lễ cho một người mới chết ở làng lân cận. Và trước khi ra đi, ông dặn thầy tôi đến chiều phải thuộc một quyển kinh Nhân Đề là tụng những danh hiệu của văn thù. Một bài kinh rất khó, dài 50 trang, mà thường phải mất nhiều tháng mới thuộc được. Như mọi chú bé khác, ông vừa đi khỏi là thầy tôi bắt đầu chơi. Những người xung quanh lo ngại và bảo thầy tôi nên khởi sự học kẻo sẽ bị đòn, vì họ biết ông thầy dạy kèm rất nghiêm khắc và nóng tính. Thầy tôi vẫn chơi đùa cho đến xế chiều, biết ông ta sắp về mới chịu đọc qua bài kinh một lần. Khi vị thầy dạy kèm trở về hỏi bài thì thầy tôi đã thuộc lòng không sót một chữ. Thông thường thì không bậc thầy nào lại bắt một đứa trẻ làm một việc như vậy, nhưng trong thâm tâm, vị này biết thầy tôi là một hóa thân của ngài Văn Thù, vị Phật của đại trí tuệ, và gần như là ông muốn giữ cho ngài phải tự chứng minh. Chú bé tức thầy giám dân Khiên Xê khi nhận một công việc khó khăn như thế mà không phản đối, cũng đã mặc nhiên tự nhận mình là ai. Về sau thầy Khiên Xê viết trong tự truyện của ngài rằng vị thầy của ngài rất thán phục, mặc dầu không nói ra. Cái gì tiếp tục nơi một vị tái sinh? Có phải vị ấy là một người với tiền thân vị ấy? Vừa phải vừa không phải. Động cơ và sự phát nguyện giúp đỡ mọi hữu tình thì giống, nhưng không phải cũng một người ấy. Yếu tố tiếp nối đời này sang đời khác là một ân phước. Sự truyền thừa ân phước này hòa điệu và thích hợp với mỗi thời đại kế tiếp, và vị tái sinh xuất hiện một cách thích nghi nhất với nghiệp của người đồng thời đại để có thể hoàn toàn giúp đỡ họ. Có lẽ ví dụ cảm động nhất về sự phong phú, hiệu quả và tinh vi của hệ thống này là Đức Dalai Lama. Ngài được tôn sùng bởi tất cả Phật tử như là nhập thể của Phật Quan Âm, vị Phật có lòng bi mẫn bao la. Lớn lên ở Tây Tạng, làm vị Phật vương, Đức Dalai Lama hấp thụ tất cả sự huấn luyện cổ truyền, những giáo lý chính thống của mọi hệ phái, và trở thành một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của Tây Tạng hiện nay. Nhưng thế giới thì chỉ biết đến ngài như là một người có đức bình chỉ thẳng thắn và cái nhìn rất thực tiễn. Ngài có một quan tâm nhạy bén đối với nhiều khoa học đương thời: vật lý, thần kinh học, tâm lý học và chính trị. Quan điểm và thông điệp của ngài về trách nhiệm đại đồng không những được Phật tử nghe theo, mà cả những người thuộc đủ mọi tôn giáo trên thế giới. Sự dấn thân của ngài trong phong trào bất bạo động trong cuộc tranh đấu giành độc lập cho Tây Tạng trải qua 40 năm đã đem lại cho ngài giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1989. Trong một thời đại bạo động, tấm gương của ngài đã khởi hứng cho nhiều dân tộc trên khắp địa cầu trong khát vọng tự do của họ. Đức Dalai Lama đã trở thành một trong những người lên tiếng bảo vệ sinh môi trên thế giới, không mỏi mệt trong nỗ lực thức tỉnh con người trước hiểm họa của một nền triết lý ích kỷ duy vật. Ngài được những nhà trí thức và lãnh tụ khắp nơi ngưỡng mộ. Tuy thế, tôi đã biết hàng trăm người thường dân đủ loại và ở khắp các quốc gia mà cuộc đời họ đã biến đổi nhờ niềm vui được thấy vẻ đẹp, tính hài hước và sự hiện diện thánh thiện của ngài. Đức Dalai Lama, tôi tin tưởng, chính là gương mặt của Đức Phật Đại Từ Bi đang hướng về một nhân loại lâm nguy. Ngài là hiện thân của Quán Âm không những cho Tây Tạng hay cho Phật tử, mà cho toàn thế giới đang cần hơn bao giờ hết. Đức bi mẫn và tấm gương của ngài hoàn toàn phụng sự cho hòa bình. Người Tây Phương sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng ở Tây Tạng đã có bao nhiêu tái sinh, bao nhiêu vị đã từng là đạo sư, học giả, tác gia, bậc thánh, đã có những đóng góp nổi bật cả về giáo lý lẫn về xã hội. Những vị này đóng một vai trò cốt yếu trong lịch sử Tây Tạng. Tôi tin rằng tiến trình tái sinh này không giới hạn ở Tây Tạng, mà có thể xảy ra trong mọi nước vào mọi thời. Trong lịch sử đã có nhiều thiên tài về nghệ thuật, sức mạnh tâm linh, nhân bản đã giúp loài người tiến hóa. Tôi nghĩ đến Gandhi, Einstein, Abraham Lincoln, mẹ Teresa, đến Shakespeare, đến Thánh Francis, đến Beethoven, đến Michelangelo. Khi người Tây Tạng nghe đến những vị ấy, họ liền bảo ngay đấy là những Bồ Tát. Và mỗi khi tôi nghe về họ, về tác phẩm, tri kiến của họ, tôi rất xúc động trước sự vĩ đại của tiến trình rộng lớn mà chư Phật và các bậc thầy đã tỏ ra để giải thoát hữu tình và cải thiện thế giới. Bạc Đô và những thực tại khác. Danh từ Bạc Đô trong Tạng ngữ chỉ có nghĩa là một chuyển tiếp hay một khoảng hở giữa sự hoàn tất một trạng huống và sự bắt đầu một trạng huống khác. Bạc nghĩa là ở giữa, và do có nghĩa bị lơ lửng, bị ném vào. Bạc Đô là một danh từ trở thành nổi tiếng do sự nổi tiếng của cuốn Tử Thư Tây Tạng. Từ khi bản dịch tác phẩm ấy ra đời đầu tiên năm 1927, quyển sách đã khơi dậy một sự chú ý lớn lao trong số những nhà tâm lý học, văn sĩ, triết học ở Tây Phương và đã bán ra hàng triệu ấn bản. Nhan đề Tử Thư Tây Tạng do dịch giả người Mỹ Evans Quince đặt ra, phỏng theo tác phẩm danh tiếng và cũng được đặt nhan đề sai lạc như thế, Tử Thư Ai Cập. Tên thật của quyển sách là Bạc Đô Thotron Chenmo, có nghĩa là sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian. Giáo lý về cõi trung gian rất xưa cũ và được tìm thấy trong Dzogchen Tantra, mật điển phái Dzogchen. Giáo lý này có một truyền thừa vượt ngoài những đạo sư nhân loại từ đời Phật Nguyên Ủy, phản ngữ là Senmathapada và tạng ngữ là Khutan Champo, tiêu biểu tính thuần tịnh nguyên sơ tuyệt đối giống như bầu trời của bản tâm ta. Nhưng Bạc Đô Thotron Chenmo chính nó là một phần của một chu kỳ giáo lý rộng lớn được truyền từ đạo sư Padmasambhava và được hiển thị vào thế kỷ 14 nhờ bậc thấu thủy Tây Tạng Kama Lingpa. Sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian Bạc Đô Thotron là một quyển sách độc đáo về tri kiến. Nó là một loại sách dẫn, một sách chỉ lộ trình những trạng thái sau khi chết, cốt để một bậc thầy hay bản đạo đọc cho một người sắp chết và sau khi chết. Ở Tây Tạng người ta tin rằng có năm phương pháp để đạt giác ngộ mà không cần thiền, nhờ thấy một bậc thầy vĩ đại hay một vật thiêng liêng, nhờ mặc những bức đồ hình mật tông và thần chú đã được làm phép đặc biệt, nhờ nếm nước thiên được chú nguyện bởi những bậc thầy trong thời gian tu nhập thất, nhờ nhớ lại sự chuyển di tâm thức gọi là phô hòa vào lúc chết, và nhờ nghe một vài giáo lý sâu xa như giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian. Quyển sách này Tử Thư Tây Tạng được dành cho một hành giả hay người đã quen thuộc với giáo lý trong đó. Đối với một độc giả tân tiến thì thật vô cùng khó để thâm nhập. Nó nêu lên rất nhiều nghi vấn không thể trả lời nếu không có vài hiểu biết về truyền thống đã phát sinh ra Tử Thư ấy, nhất là vì quyển sách này không thể được sử dụng và hiểu thấu đáo nếu không biết được những chỉ dẫn khẩu truyền mà một bậc thầy truyền cho môn đệ làm chìa khóa để thực hành. Trong tác phẩm này, tôi sẽ đặt những lời dạy mà Tây Phương đã quen thuộc qua quyển Tử Thư Tây Tạng trong một bối cảnh rộng lớn hơn và dễ hiểu hơn nhiều. Bạc Đô hay cõi Bạc Đô? Vì tính cách phổ thông của cuốn Tử Thư Tây Tạng nên người ta thường liên kết danh từ Bạc Đô với sự chết. Quả thực danh từ ấy trong ngôn ngữ thường ngày ở Tây Tạng được dùng để chỉ trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh, nhưng nó có một ý nghĩa rộng lớn sâu xa hơn nhiều. Chính trong giáo lý này, có lẽ hơn bất cứ chỗ nào khác, mà ta có thể thấy tri kiến của Đức Phật về sống chết thật sâu xa và bao quát đến mức nào. Và thực sự cái mà ta gọi là sống và cái ta gọi chết kỳ thật bất khả phân lý, khi được nhìn và hiểu rõ từ nhãn quan của giác ngộ, chúng ta có thể chia toàn thể hiện hữu ta thành bốn thực tại: sống, hấp hối và chết, sau khi chết và tái sinh. Đấy là bốn bạc đô hay giai đoạn trung gian: bạc đô tự nhiên của đời này, bạc đô đau đớn của sự chết, bạc đô quang minh của pháp tánh, bạc đô nghiệp và sự trở thành hay tái sinh. Thứ nhất, bạc đô tự nhiên của đời này trải dài suốt thời gian từ lúc sinh ra đến lúc chết. Trong tình trạng hiểu biết của ta hiện tại, giai đoạn này có vẻ như một cái gì to tát hơn là một chuyển tiếp. Nhưng nếu xét kỹ, ta sẽ thấy rõ rằng so với chiều dài vô tận của lịch sử nghiệp của ta, thì thời gian ta sống trong đời này thật tương đối ngắn. Giáo lý nhấn mạnh với ta rằng bạc đô đời này là thời gian duy nhất và tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết. Bằng cách làm quen với giáo lý này và ổn định sự tu tập, bạc đô đau đớn sau khi chết kéo dài từ khi hấp hối cho đến khi chấm dứt cái được biết là hơi thở bên trong. Giai đoạn này lên cao độ ở sự ló dạng của tự tỉnh tâm, cái ta gọi là ánh sáng căn bản vào lúc chết. Bạc đô quang minh của pháp giới là kinh nghiệm ngay sau khi chết về ánh sáng của tự tỉnh tâm, quan sát hay linh quan xuất hiện dưới dạng âm thanh, màu sắc và ánh sáng. Bạc đô nghiệp của hiện hữu hay trở thành là cái mà ta thường gọi là cõi bạc đô hay trung gian kéo dài cho tới khi ta tái sinh. Điều phân biệt đỉnh ranh giới mỗi bạc đô là chúng đều là những khoảng hở, những giai đoạn trong đó khả tính tỉnh thức hiện diện một cách rõ rệt, những cơ hội để giải thoát đang xảy ra liên tục không gián đoạn suốt cuộc sống chết. Và giáo lý bạc đô là chìa khóa, là khí cổ giúp ta khám phá và nhận diện được những cơ hội ấy và tận dụng chúng tối đa. Bất trắc và cơ hội. Một trong những đặc tính chính yếu của những bạc đô, tức giai đoạn trung gian, là đấy là những thời kỳ vô cùng bất định. Cuộc đời này là một ví dụ rõ nhất. Thế giới quanh ta càng ngày càng quay cuồng, nên cuộc đời ta cũng càng phân tán thành nhiều mảnh. Vì bị mất liên lạc, không tiếp xúc được với chính mình, chúng ta thường lo âu, bất an và gần như bị chứng thần kinh loạn. Một khủng hoảng nhỏ cũng đủ chọc thủng cái bong bóng của những kế hoạch ta dự tính. Một phút giây kinh hoàng cũng đủ cho ta thấy mọi sự thật bấp bênh làm sao. Sống trong thế giới ngày nay là sống trong một cảnh rõ ràng là cõi bạc đô. Bạn không cần phải chết mới kinh quá một cõi như thế. Tính cách bất định này mà hiện tại đang thấm nhuần khắp mọi sự vật, càng trở nên mãnh liệt hơn, rõ nét hơn sau khi chết, khi mà tính sáng suốt hay mê mờ của chúng ta theo lời những bậc thầy được nhân lên 7 lần. Bất cứ ai nhìn cuộc đời một cách trung thực cũng sẽ thấy rằng chúng ta đang sống trong một tình trạng miên viễn của hồi hộp và bất định. Tâm thức ta luôn luôn di chuyển từ trạng thái sáng suốt đi vào mê mờ, và từ mê mờ ra sáng suốt. Nếu mê mờ luôn thì ít nhất nó cũng sẽ đưa đến một thứ sáng suốt nào đó. Một điều đáng buồn cười của cuộc đời này là đôi khi nhìn chung thì ta ngu thật, song ta cũng có thể sáng suốt đột xuất. Điều này chứng tỏ cho ta thấy bạc đô là gì: một sự chập chờn giữa sáng suốt và mê mờ, giữa hoang mang và tuệ giác, chắc chắn và không chắc. Khi tỉnh khỉ điên, trong tâm ta hiện tại tuệ giác và mê mờ khởi lên cùng lúc đồng khởi. Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải luôn luôn đối diện với một tình trạng chọn lựa giữa hai trường hợp, và mọi sự tùy thuộc ở chỗ ta sẽ chọn trường hợp nào. Tính bất trắc miên viễn này có thể làm cho mọi sự có vẻ đáng chán và hầu như vô vọng. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng từ bản chất nó đã tạo ra những khe hở, những khoảng không, trong đó những cơ hội, dịp may để chuyển hóa luôn luôn phát sinh. Nghĩa là nếu chúng ta có thể thấy được và tóm lấy chúng, vì cuộc đời chỉ là một sự tuôn chảy bất tận giữa sống chết và chuyển tiếp, đến những kinh nghiệm bạc đô đang xảy đến cho chúng ta luôn luôn và là một phần căn để làm nên toàn thể tâm thức ta. Tuy nhiên, bình thường chúng ta quên mất những bạc đô và khoảng hở giữa chúng, vì tâm ta đi từ một tình huống chắc ăn này tới một tình huống chắc chắn khác. Ta quen bỏ qua những chuyển tiếp luôn luôn xảy ra. Kỳ thực, như giáo lý có thể giúp ta hiểu, từng mỗi bước trong lúc kinh nghiệm của chúng ta là một bạc đô, vì mỗi ý tưởng, mỗi cảm xúc sinh khởi từ tự tính tâm và chìm trở vào trong tự tính ấy. Giáo lý cho ta biết rằng chính vào những lúc thay đổi và chuyển tiếp đặc biệt quan trọng mà tự tính tâm nguyên ủy giống như bầu trời của chúng ta mới có cơ hội xuất hiện. Tôi xin lấy một ví dụ. Tưởng tượng một ngày làm việc bạn trở về nhà và thấy cửa nhà bạn đã bị phá tung, cánh cửa lơ lửng treo nơi bản lề, bạn đã bị kẻ cướp viếng nhà. Bạn đi vào trong và thấy mọi thứ bạn sở hữu đều đã biến mất. Trong một lúc, bạn điếng người vì cú sốc và đầy tuyệt vọng. Bạn quay cuồng trải qua một tiến trình tâm thức cố làm sao tạo lại những gì đã mất. Tai nạn đã tới, bạn đã mất hết mọi thứ. Tâm thức đầy bất an dao động của bạn khi ấy bộc choáng váng, và những ý tưởng lắng lặng. Bỗng dưng có một sự vắng lặng sâu xa đột ngột, hầu như một kinh nghiệm hạnh phúc. Không còn phải phấn đấu, không cần gì nỗ lực nữa, vì cả hai chuyện đều vô vọng. Bạn chỉ có buông bỏ vì không có chọn lựa nào khác. Thế là một phút trước bạn mất một cái gì quý báu, và ngay sau đó bạn cảm thấy tâm bạn đang ở trong một trạng thái an tĩnh sâu xa. Khi loại kinh nghiệm ấy xảy đến thì đừng vội bỏ đi tìm một giải pháp ngay. Hãy ở lại một lúc trong trạng thái an tĩnh đó. Hãy cứ để nó là một khoảng hở. Và nếu bạn thực sự an trú trong khoảng trống ấy, nhìn vào tâm bạn, bạn sẽ thoáng thấy được bản chất bất tử của tâm giác ngộ. Ta càng có tính cảm thụ sâu xa và tỉnh giác bén nhạy đối với những khoảng trống, những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời như trên, đó là những cơ hội lạ lùng đưa ta đến tuệ giác căn đề, thì nội tâm ta càng được chuẩn bị khi chúng xảy đến một cách vô vàn mãnh liệt hơn và không được kiểm soát vào lúc ta chết. Điều này tối quan trọng. Vì giáo lý về bạc đô cho ta biết có những lúc mà tâm thức tự do hơn bình thường rất nhiều, những thời điểm mãnh liệt hơn những thời khác rất nhiều, những giây phút mang theo gánh nặng và hàm ẩn của nghiệp mạnh mẽ hơn nhiều lúc khác. Vì lúc ấy cơ thể bị bỏ lại và ta được cống hiến cái cơ hội ngàn năm một thuở để giải thoát. Dù ta có làm chủ được tâm một cách thuần thục đến bao nhiêu, ta vẫn bị giới hạn bởi thân xác và nghiệp của nó. Nhưng với cái chết, sự phóng thích xác thân vật lý, ta có được cái cơ hội kỳ diệu nhất để hoàn tất những gì ta đã nỗ lực theo đuổi trong suốt cuộc đời tu tập của ta. Ngay cả một bậc thầy tối thượng đã đạt đến sự chứng ngộ cao nhất, thì sự giải phóng cuối cùng cũng chỉ xảy đến vào lúc chết, gọi là Parinirvana, đại niết bàn. Đấy là lý do ở Tây Tạng chúng tôi không mừng sinh nhật những bậc thầy, mà mừng ngày chết của họ, cái giây phút họ đạt giác ngộ tối hậu. Lúc tôi còn bé ở Tây Tạng và nhiều năm về sau, tôi đã nghe nhiều chuyện kể về các bậc hành giả mật tông vĩ đại, và ngay cả những cư sĩ tu yoga có vẻ bình thường đã chết một cách lạ lùng gây nhiều cảm khích. Chỉ đến lúc chết, họ mới phô diễn chiều sâu và sự thực chứng nơi họ và năng lực của nền giáo lý mà họ đã thể hiện. Giáo lý Dzogchen cổ xưa, từ đó phát sinh Tử Thư Tây Tạng, có nói về một giống chim thần thoại, chim Garuda, kim sĩ điệu, mới sinh ra đã đủ lông cánh. Hình ảnh ấy tượng trưng cho bản tính sơ nguyên của ta đã toàn hảo từ khởi thủy. Con chim con Garuda đã phát triển lông cánh đầy đủ ở trong trứng, nhưng không thể bay trước khi trứng nở ra. Chỉ vào lúc vỏ trứng nứt nẻ ra, nó mới tung cánh bay lên bầu trời. Cũng vậy, theo lời các bậc thầy, những đức tính của Phật bị che mờ bởi cái thể xác. Đến khi rũ bỏ được xác thân, những đức tính ấy sẽ hiển lộ một cách sáng chói. Lý do tại sao thời điểm chết là một cơ hội đầy tiềm năng như thế là vì chính lúc đó, bản chất căn rễ của tâm, ánh sáng căn bản hay linh quang, sẽ tự nhiên hiển bày một cách rộng lớn và tráng lệ huy hoàng. Theo giáo lý Bạt Đồ, nếu vào lúc ấy ta có thể nhận chân được ánh sáng căn bản thì ta sẽ đạt giải thoát. Tuy nhiên điều này không thể xảy ra nếu bạn chưa làm quen và thực sự quen thuộc với bản chất của tâm trong đời sống qua sự thực hành thiền định. Và đấy là lý do tại sao một người giải thoát vào lúc chết được xem là giải thoát trong đời này, chứ không phải trong trạng thái trung gian sau khi chết. Vì chính trong lúc sống mà sự trực ngộ ánh linh quang đã xảy ra và được an trú. Đây là điểm tối quan trọng cần hiểu. Những thực tại khác. Tôi đã nói rằng những bạc đô là những cơ hội. Những cái gì thực sự ở trong những bạc đô làm cho ta có thể tóm lấy cơ hội mà chúng cống hiến? Câu trả lời rất đơn giản. Chúng đều là những trạng thái khác nhau, những thực tại khác của tâm. Trong sự thực hành Phật giáo qua thiền định, chúng ta chuẩn bị để khám phá những khía cạnh tương quan của tâm và khéo léo đi vào những mức độ khác nhau của ý thức. Có một tương quan chính xác và rõ rệt giữa những trạng thái trung gian và những tầng lớp tâm thức mà ta kinh nghiệm qua chu kỳ sống chết. Bởi thế khi ta di chuyển từ một bạc đô này tới bạc đô khác, cả trong lúc sống lẫn lúc chết, thì có một thay đổi tương đương trong tâm thức. Và nhờ thực tập thiền, chúng ta có thể làm quen thân thiết với nó và cuối cùng có thể hoàn toàn hiểu nó. Vì cái tiến trình diễn ra trong cõi trung gian sau khi chết đã nằm sẵn trong những tầng sâu của tâm thức chúng ta, nên nó cũng thể hiện trong đời sống và nhiều tầng bậc. Chẳng hạn, có một tương đương rõ rệt giữa những mức độ tinh tế của tâm thức mà chúng ta trải qua trong giấc ngủ và mộng mị với ba bạc đô liên hệ tới cái chết. Nếu quý đạo hữu muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin vui lòng liên lạc về Lotus Productions. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Và ở Âu Châu, xin gọi số 01-47-98-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.